Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Vùng Đất Tai Ương. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người ta bảo chốn quan trường đấu đá nhau khốc liệt, quả không sai. Bách vốn đường đường là con trai của một trưởng phòng ở ủy ban tỉnh, lại vừa tốt nghiệp chuyên ngành công tác xã hội. Anh được quy hoạch sẵn để vào làm rồi thăng tiến theo sự che chở của bố mình. Tuy nhiên mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt. Cuối tuần trước, một vị quan chức thuộc hàng đầu của tỉnh bị điều tra về tội tham ô hối lộ, mà ông Tín, bố của Bách, lại khá thân thiết với người này. Không muốn con trai bị liên lụy và lại cũng thực hiện chính sách khổ chức xứng sau, nên ông điều chuyển con trai của mình về làm văn thư ở cái hợp tác xã nông nghiệp thuộc vùng nông thôn Kỳ Ho Cỏ Gáy. Ban đầu khi nghe tin thì Bách sốc lắm, nhưng anh ý thức được chuyện này không phải đơn giản, cho nên cũng đành phải nghe theo. Bây giờ tuy không có dính líu gì đến tội trạng ấy, nhưng nếu cứ tiếp tục công tác ở cơ quan cũ, chắc chắn sẽ bị bộ sậu mới lên thay, đi cho không ngóc đầu lên được. Và tất nhiên đây là lý do cho sự có mặt của Bách trên chiếc taxi này. Trên đường đi, người tài xế tò mò hỏi: "Trông cậu trắng trẻo bảnh bai, lại không có nói giọng địa phương, sao cậu lại tới cái xó xỉnh này?" "Tôi vào nghề được hơn 7 năm, tính ra đến đây chắc chỉ tính trên đầu ngón tay. Chiếu là chở các bệnh nhân đi lên trên viện tuyến trên, hoặc là mấy đứa sinh viên. Em về đây để công tác." "Thế hả? Mà sao không công tác ở đâu lại chọn cái nơi như vậy chứ?" Nghe câu nói này, Bách có chút tự ái. Tuy nhiên anh cũng không tỏ thái độ với đối phương được. Anh cứ như vậy lờ đi, hai mắt nhắm lại vờ như nằm ngủ. Mà đúng là anh ngủ thật. Phải đến khi nghe giọng của người tài xế vang lên thì Bách mới bừng tỉnh. "Tới ủy ban xã rồi." "À vâng, cảm ơn anh." Bách vừa nói vừa đưa tay xách theo cái ba lô tỏ tướng. Thanh toán xong, từ hàng ghế sau anh cúi người mở cửa bước ra. "Đừng gì mà toàn bụi bặm thế này. Đang yên đang lành tự dưng bày ra cái trò về đây. Bố ơi là bố, cái phen này là bố hại con rồi." Chiếc taxi rời đi, Bách cúi xuống phủi sơ qua đống bụi trên quần áo và đôi giày. Đúng lúc này có tiếng gọi từ đằng sau lưng vọng tới. "Chào cậu, cậu là Bách phải không?" Bách đứng thẳng người dậy quay ra nhìn. Đối phương là một người đàn ông chạc tuổi của anh. Anh ta mặc một bộ quần tây áo sơ mi đóng thùng gọn gàng. "Vâng, tôi Bách đây. Anh là..." "Tôi Văn, phó phòng của hợp tác xã. Tôi được ông chủ nhiệm nhờ ra đây để đón cậu." "À vâng ạ. Rất vui được gặp anh. Tôi cũng đang định gọi cho ông ấy để hỏi đây. Hôm qua ông ấy chỉ bảo là đến ủy ban xã rồi chỉ dẫn thêm. Giờ có anh thì tốt quá rồi. Hợp tác xã nông nghiệp của mình có cách xa đây không?" Văn gần gù chỉ về hướng bên trái. "Cậu không xa lắm đâu. Đi thẳng theo con đường này chừng hơn cây số nữa là tới." "Vâng ạ. Nhưng mà ta gác công chuyện lại được không? Bây giờ tôi chỉ muốn về chỗ nghỉ ngơi thôi. Đi từ sớm đến giờ đường xấu quá, tôi mệt quá." "Vâng, vậy cũng được. Cậu sang đây tôi đèo đi về chỗ ở." "Ủa, tôi tưởng là ở trong ủy ban." "Không, trong ủy ban không có đủ cơ sở vật chất, cậu cứ theo tôi." "À, vâng ạ. Mời cậu lên xe." Văn chỉ vào chiếc xe máy cũ của mình. Bách đao lên in sau. Chiếc xe hướng thẳng tới con đường mòn bên tay trái. Trải qua thêm hơn chục phút nữa, Bách cũng trông thấy cái bảng hiệu hợp tác xã nông nghiệp Bình An. Bên trong sân tuy có vài chiếc xe dựng chỗ, thế nhưng có vẻ như khá vắng lặng. Cánh cổng chính cũng đóng lại, chỉ để mở hé phần cổng phụ kế bên. Văn đưa tay rồi chỉ: "Cậu Bách à, đây sẽ là chỗ cậu công tác, nhưng mà bây giờ ta đi tiếp nhé. Tới khu nhà tập thể cũng gần đây thôi. Ờ, cậu ngồi cho chắc nha, cái đoạn đường này hơi gồ ghề đấy. Anh cứ chạy từ từ thôi, không cần gấp lắm đâu." Bách nói vậy là bởi sự ám ảnh về cái từ đường xấu cả ngày hôm nay. Từ phía cổng hợp tác xã, Văn rẽ vào một lối mòn nhỏ. Cũng vẫn là đường đất, nhưng đúng là khắp mặt đường toàn ổ gà ổ voi. Chiếc xe cứ như vậy nhún lên nhún xuống, khiến cho Bách càng thêm mệt. Cứ may đoạn đường này chỉ ngắn chừng 500-600 mét, chứ nếu dài hơn chắc có khi anh sẽ ói thẳng vào lưng của đối phương mất. Đến nơi, Văn ngừng xe lại, vòng chân bước xuống. Tới rồi đây, chào mừng cậu thuê ngôi nhà mới. Bách cũng gần gù đưa mắt nhìn theo. Trước mắt của cậu bây giờ là một tòa nhà 2 tầng lầu, trông như một ngôi trường học cũ vậy. Có khi khoảng sân rộng có vài cây cột trụ như đặt trụ cờ. Cái này là trường học à? Văn liền lý giải. Cũng từng thôi. Trước đây nó là trường cấp 2 của xã. Nhưng mà bây giờ trường được xây dựng lại trên lô đất mới. Cho nên tòa này được trưng dụng làm nơi ở cho anh chị em cán bộ. Thu thật với cậu là trông nó hơi cũ. Nhưng mà cậu an tâm. Mà thứ bên trong được dọn dẹp sạch sẽ cả. Không có rán hay chuột gì đâu. Vâng ạ. Ở cùng tôi trong khu này có nhiều người không? Có 4 gia đình tất thảy. Đều ở tầng dưới. Phòng của cậu nằm cuối dãy. Tôi ở tầng trên được không? Cái này thì không được đâu. Phi tầng trên chưa coi dọn dẹp cả. Chỉ có bàn ghế và mấy thứ đồ bỏ đi. Cậu cứ ở dưới này nhé. À vâng, vậy cũng được. Câu chuyện tới đây cũng tạm ngưng. Vì Văn bệnh xách chiếc ba lô của Bách vào. Căn phòng của cậu nằm tận cuối dãy nhà. Trên đường đi ngang qua những căn phòng khác, Bách thấy giày dép, dây phơi, quần áo cùng mấy chiếc xe đạp nhỏ, tức là có cả trẻ em, thứ mà anh ghét nhất. Cánh cửa phòng được Văn mở ra, anh dúi chiếc chìa khóa vào tay của Bách rồi thỏ thẻ. Cậu chắc là đang mệt lắm nhỉ, vào nghỉ ngơi đi. Có gì lát chiều tôi quay lại dẫn cậu đi ăn một trận tẩy chân. Thế vậy chứ ở đây nhiều hàng quán ổn áp lắm. Cảm ơn anh cứ về trước đi. Vâng, thế tôi đi nha. Hẹn gặp cậu vào lúc 5 giờ chiều. Để chiếc xe và bóng dáng của Văn đi khuất, Bách mới bước vào căn phòng của mình. Gọi là căn phòng nhưng nó khá rộng rãi so với vẻ bề ngoài. Tất nhiên rồi được trưng dụng từ một cái lớp học chứa những 40-50 học sinh cơ mà. Bên trong có sẵn giường nệm, một cái kệ bếp và nhà vệ sinh ngay bên trong. Đúng như lời của Văn nói, Bách có vẻ như hài lòng với sự sạch sẽ ngăn nắp ở đây. Anh chốt cửa lại nằm phịch xuống chiếc giường. Cảm giác dễ chịu khiến cho anh quên đi sự mệt mỏi và khó chịu từ chuyến hành trình dài vừa qua. Nằm được một lúc thì đến phần của Bách gọi điện báo cho gia đình là mình đã tới nơi. Alo. Âu Tín nhấc máy một cách nhanh chóng. Mày đến rồi hả con? Đường xá thế nào? Con đến rồi. Đường đi thì như là thỉnh kinh á. Khó chịu chết đi được. Con xong gãy lưng rồi đây. Đàn ông đàn năng gì chịu cực một chút mà đã vậy. May mà tao còn chưa có đưa mày lên Tây Bắc đó. Mấy cái vùng hẻo lánh chắc lúc ấy mày khóc suốt ngày mất. Bố cứ làm như thời chiến tranh không bằng đó. Con trước giờ có đi xa thế này đâu. Mà cái vùng này thì biết đến khi nào mới phát triển hả bố? Con đi nhìn hai bên đường thấy toàn nhà cửa thưa thớt. Toàn nhà cấp 4 rồi đường bê tông chỉ được có vài đoạn. Không có nói gì đến trải nhựa. Cái xã này nó thuộc xã nghèo, chậm phát triển. Nên là tao mới đưa mày đến. Chả ai để ý hay là nghi ngờ gì cả. Ráng ở đó chịu cực cả chừng vài tháng, đợi tình hình ở đây ổn lại rồi ta sẽ điều mày lên. Chứ hôm nay lên cơ quan, ta thậm chí còn thấy phòng làm việc của mình bị niêm phong đó. Nghĩ cũng buồn cười, chỉ là vài cuộc gặp uống vài chén rượu, bây giờ ta giống như tội phạm đồng lõa vậy đó. Cái đám nhân sự ở dưới thì bây giờ chắc chả thiết tha làm việc nữa. Chúng cứ hóng hớt xem ông nào lên, ông nào rớt mà bàn tán nhặng cả lên. Mà mày nghe tao dặn đây này, đừng có tiết lộ mày là con tao nghe chưa. Cứ làm việc bình thường đi, tránh xích mích mâu thuẫn. Làm thân được với đồng nghiệp thì càng tốt. Tại vì mỗi lần tuyên truyền người ta sẽ lấy ý kiến của đồng nghiệp đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Bố đúng là lo xa kỹ tính. Lo như tao còn chẳng ăn ai đó. Cái chốn quan trường đã đâm lao thì phải theo lao. Ráng rốt đã vài năm nữa, ta cũng về vườn. Khi đó mày phải tự bươn trải đó. Muốn sinh tồn trong thế giới này, thấy chưa, khắc nghiệt lắm đấy con ạ. Vâng ạ, con biết rồi. Thôi con nghỉ một lát nhé. Mày nghỉ đi. Có vấn đề gì thì cứ gọi cho bố. Cuộc gọi kết thúc, Bách thả chiếc điện thoại của mình xuống giường rồi miên man suy nghĩ về bản thân. Thực ra thì công việc mà anh mong muốn là trở thành một nhà văn với đam mê từ nhỏ, chứ không phải là dấn thân vào chốn quan trường như bố của mình. Tuy nhiên dòng đời đưa đẩy, nhà lại chỉ có mỗi mình là con, nên anh không thể nào sống cho riêng bản thân mình được. Hơn 4 giờ 30 phút chiều, Bách thức dậy sau giấc ngủ dài chừng hơn 1 giờ đồng hồ. Cơ thể hiện tại đang hồi phục khỏi cơn mệt. Anh bắt đầu mở cửa đi dạo một vòng chung quanh. Phía sau tòa nhà này còn có một cái vườn trồng rau dưa, chắc là của những người ở đây gia tăng sản xuất. Trong cuộc sống của họ có vẻ bình dị thật, khác với vẻ hối hả xô bồ trên thành phố. Tiếng xe máy khá quen tai vang lên. Vân đã đến bách mở cửa. Anh đến rồi à? Hơi sớm nhỉ? Tôi xong việc cho nên tôi tiện ghé qua. Cậu thấy ở đây thế nào? Ổn anh ạ. Thế thì tốt. Đói chưa ta đi ăn? Chưa. Để lát nữa được không anh? Tôi còn muốn tắm rửa thay quần áo. Nhất trí. Một lát sau khi mà tắm rửa xong, Bách bước ra, anh trông thấy Văn đang ngồi trên bàn làm việc, nhìn ngó cái thùng sách mà mình đang mang theo. Anh đợi có lâu không? Xin lỗi nha, tôi tắm hơi kỹ. Có gì đâu, với lại tôi cũng đang mải mê với đống sách của cậu, toàn là sách hay, cậu sưu tầm giỏi đấy. À, đọc sách là sở thích của tôi. Với lại trong thời gian đi học được làm trong thư viện của trường, thỉnh thoảng có vài đầu sách dư ra thì tôi cũng xin được vài cuốn để đọc. Ra là vậy. Thôi ta đi kẻo muộn nhé, hàng quán họ hết đồ ngon thì tiếc lắm. Vâng ạ. Bước ra khỏi căn phòng của mình, Bách trông thấy ở phía căn phòng bên cạnh đang có một người cũng vừa về đến nơi. Vân trông thấy đối phương thì mở lời ngay. Ơ, anh Dũng à? Bách à, giới thiệu với cậu đây là anh Dũng nhé. Phòng của hai người ở cạnh nhau, mà phòng làm việc cũng kế bên nữa đấy. Ồ, vậy à? Anh Dũng à, tên là Bách. Rất vui vì được làm quen với anh. Chào cậu. Dũng nở một nụ cười thân thiện không kém. Cậu quê ở đâu đấy? À, dạ em ở thành phố à. Trời đất, người thành phố về đây hả? Cậu có điên không? Văn nghe vậy thì nói chen. Ồ kìa, anh sao lại nói thế? Anh làm như chỗ mình tệ lắm vậy đó. Có nhân lực chất lượng bổ sung về, mong phát triển được cái vùng đất này chứ. Thôi trêu vậy thôi. Bây giờ hai người đi đâu vậy? Chẳng giấu gì anh, tôi đưa cậu ra cái quán ở bờ kè làm chút đỉnh, anh đi cùng không? Thôi, tối nay tôi còn có chút việc, lại đang cơn đau bao tử hành hạ 2-3 hôm rồi. Giờ mà làm tí đạm mà tí cồn vào, chắc là nghỉ hưu sớm mất. Hai người cứ đi đi. Cậu Bách, chúc cậu ngon miệng nhé. Dạ em cảm ơn anh à, hẹn anh khi khác nhé. Cánh cửa phòng của Dũng được bật mở, anh ta bước vào lúc này. Bách Minh nhận ra hình như một bên chân của Dũng bị tật, đi đứng có vẻ khập khiễng lắm. Trở lại với chuyện chính, anh theo chân của Văn bước ra ngoài. Ngày đầu phía ủy ban có cho mượn một chiếc xe máy cũ, nhưng phải đến 2-3 hôm nữa mới sắp xếp được, cho nên tạm thời Bách đi bộ đi làm. Thực ra thì quãng đường không quá xa, coi như tập thể dục cũng không tệ cho lắm. Trên đường đi Bách tò mò hỏi. Anh Văn này, lúc mà tới tôi mệt quá nên chưa hỏi được nhiều. Anh năm nay bao tuổi rồi à? Tôi tương 27, thế là anh hơn tôi 1 tuổi đó. Cậu vợ con gì chưa? Vẫn chưa, còn sớm mà. Anh hỏi vậy thì chắc đã... Tôi có vợ với 2 đứa rồi. Trời đất ơi, sớm thế. À quê mà. Cái tầm tuổi tôi chưa vợ con bảo là ế đấy. Thôi không nhắc đến chuyện vợ con nữa, Văn chuyển sang chủ đề khác. Còn Bách thì cũng bắt đầu nhìn ngó thêm cảnh vật trên đường đi. À mà Bách này, cậu sợ ma không? Là sao ạ? Thì ma quỷ đấy, cậu sợ không? Nghĩ chắc chỉ là câu trêu đùa bâng quơ, Bách liền lắc đầu. Không sợ, có gì phải sợ anh? Cậu chắc chứ hả? Tôi từ bé đến lớn là không có sợ, lại không gặp ma bao giờ cả. Thế thì cậu nên cẩn thận nha, bởi ở đây nhiều ma lắm đấy. Đách sợ đâu, mà tới thì tôi hù lại. Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa, đến cái quán ăn mà Văn nói. Nó nằm trên mấy cái bè phao nổi, có khá đông khách khứa, cho nên Bách đoán đồ ăn khá ngon. Mà đúng là ngon thật. Khi vừa tươi sống, gia vị tẩm ướp cũng hết sức vừa vặn. Bách vừa ăn vừa tấm tắc khen. Trời đất ơi, hải sản ở đây ngon thật đấy. Mấy cái nhà hàng trên thành phố nhiều khi chả được vậy đâu. Văn gật gù đáp. Tôi đã bảo mà, cậu sẽ không phải thất vọng đâu. Hơn nữa giá nó cũng mềm lắm. Ta làm vài chai nhá, coi như giải mỏi. Vâng, tất nhiên là được rồi. Bữa ăn kéo dài được một lúc, cả hai cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau. Và rồi khi mà đã tự nhiên hơn, Bách rót bia ra cốc rồi bảo. Anh Văn này, cái chuyện mà anh nói lúc ở trên xe có thật không vậy? Cậu bảo không tin cơ mà. Anh cứ kể đi, tôi được quyền tò mò chứ. Văn gật gù đáp. Thôi được, cậu muốn nghe tôi sẽ kể. Phần lớn cái diện tích xa này vốn là chiến trường ngày xưa, có đến hơn 100 trận chiến lớn nhỏ, chết không biết bao người cả. Xung quanh còn có bãi tha ma với hàng nghìn nấm mộ lớn nhỏ. Sau giải phóng thì người ta quy tập về địa phương phần lớn, nhưng mà nhìn chung âm khí còn nhiều lắm. Thời đó thì có một vị sư thầy đắc đạo từ ngôi chùa nổi tiếng được mời đến để làm lễ và chỉ chú phong ấn khắp các ngóc ngách để mà ngăn chặn âm khí. Mọi chuyện khá là thuận lợi. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm thấm. Cho đến khoảng một năm trước thì bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lắm. Văn kể đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn chung quanh. Bách tò mò quá cho nên vội giục: "Anh Văn, sao lại dừng lại vậy? Đang hay mà." Văn thì thầm hạ giọng của mình xuống chỉ đủ cho người cùng bàn nghe thấy. "Lúc mà tới đây á, cậu có thấy gần ủy ban có một cái tấm bia tưởng niệm liệt sĩ không?" Bách cốt lục lại trí nhớ: "Tôi có. À, cái nơi này cũng chính là chỗ mà vị sư làm lễ ngày xưa. Khoảng một năm về trước có một vụ tai nạn giao thông làm chết người. Nạn nhân là một cô nữ sinh học cấp 3 đang trên đường đi học thêm. Kẻ ác sau đó thì bỏ trốn không tìm thấy. Trời lại có mưa to nên đã xóa đi gần hết như toàn bộ dấu vết. Cô bé đó chết ngay tại chỗ tấm bia. Cả thân người uốn éo biến dạng hết sức kinh dị. Khi mà cuộc điều tra còn chưa có kết quả thì những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến. Nào là người ta trông thấy ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày, đi đi lại lại giữa đường, rồi còn mua hàng bằng tiền âm phủ nữa. Đã thế là còn trêu đùa nhập vào rồi điều khiển làm mấy cái chuyện kỳ quặc, khiến những cư dân trong xã khiếp lắm. Ông chủ tịch xã ban đầu không có tin, nhưng mà để yên lòng dân thì ông cho mời vị sư năm xưa tới. Ông ấy lúc này đã già yếu lắm, khi đứng thậm chí còn phải có người đỡ nữa. Nhưng mà ông cũng nhận lời mời lập đàn tụng kinh để làm phép. Và rồi sau gần 2 ngày trời ròng rã thì ông ấy lắc đầu thở dài. Số là cái cô nữ sinh kia mất vào giờ xấu, lại còn trinh trắng, nên là vô tình khá dài luôn phong ấn. Âm hồn ma quỷ lúc này thoát ra, phá phách càng kịch liệt hơn, bởi vì nhốt cả mấy chục năm trời. Vị sư thầy cũng khuyên ông chủ tịch xã nếu muốn trị dứt điểm, nên tính đến chuyện đi mời người khác làm người đạo pháp. Nhưng mà tất nhiên là ông không có chịu. Làm như vậy khác nào là cổ suý cho mê tín dị đoan. Ông vẫn tiếp tục mời thêm mấy vị sư ở những ngôi chùa gần đó về tụng kinh siêu độ. Cho đến nay tuy tình trạng ma quỷ không còn quấy phá ban ngày ban mặt, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những người bị ma quỷ trêu đùa đấy. Văn kể xong thì chép miệng để cốc bia lên làm một ngụm. Còn Bách thì cũng lờ mờ nhớ lại cái hình ảnh của tấm bia kia. Thế nhưng anh vẫn chưa được thỏa mãn sự tò mò lắm cho nên tiếp tục hỏi: "Anh Văn này, anh nói ở xã này nhiều ma như vậy, anh đã từng thấy chưa?" "Rồi chứ, không chỉ một lần, tới tận 3 lần đó." "Nhiều vậy à?" "Ờ, cái lần đầu tiên á, từ khi đó đang ngủ ở nhà, nghe tiếng hàng xóm chi hô. Cái lúc mở cửa chạy sang thì nhận ra, người con cả của ông hàng xóm gần như là phát điên. Anh ta cầm một con dao nhọn, hô hô xung quanh, đã thấy còn ngoác cả miệng ra cười. Mà cái người này vốn hiền lành chân chất, chẳng chơi bời lêu lồng gì cả, thậm chí còn chả biết hút thuốc. Ông hàng xóm thì hoảng lắm, ông ấy liền chắp tay lại: "Con à, mày bị làm sao đó, tỉnh lại đi con." "Im đi, ta không phải là con của mày." Câu trả lời đó khiến cho tất cả mọi người phải khựng lại. Bởi cái giọng này không phải là của người thanh niên đó, mà nó nghe giống như của một ông lão khoảng 60-70 tuổi. Mày là ai?" "Tao là ai không quan trọng. Tao đói, có gì cho tao ăn không? Nếu không tao xiên chết thằng này." Đừng đợi một chút, tao bảo vợ tôi nấu cơm ngay, đừng làm hại con tôi." Từ lúc mà cái nồi cơm cùng với một đĩa cá khô chiên được đưa tới đó, anh ta ăn nên là thể nhịn đói lâu lắm rồi vậy. Ăn hết cả nồi xong thì cái cảnh cầm dao đe dọa đám đông xung quanh lại tiếp diễn. Phải đến khi mà có mấy người thanh niên khác gan dạ luồn từ đằng sau khống chế mới có thể tước được con dao đó. Sau khi vùng vẫy bất thành thì người thanh niên rú lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh. Đến cái lúc tỉnh dậy, anh ta ngơ ngác bảo mình chả nhớ gì cả. Chưa hết đâu, mọi người cũng đưa lên bệnh viện để kiểm tra. Và kết quả người thanh niên này không hề sử dụng chất cấm hay là những thứ gì tương tự như vậy. Còn câu chuyện ma quỷ thứ hai đó là cả một nhóm học sinh cấp 1 bị vong nhập. Cái lúc ấy thời điểm trời nhá nhem, ngay trước cổng trường cấp 2 của xã có 3 chiếc xe máy chạy đến. Họ là phụ huynh của mấy đứa học sinh lớp 8, trong mặt người nào người nấy đều vẻ lo lắng. "Cũng phải thôi mà, con của họ từ lúc tan học đến giờ không có thấy về, mà tính ra cũng hơn cả tiếng đồng hồ." Cái sự hoang mang cần được để lên cao khi mà tổng cộng có đến 5-6 hộ gia đình chạy đến để tìm con. Cái tình trạng này thực ra thì không phải lạ gì so với sự tinh nghịch của đám trẻ con, nhưng mà chưa bao giờ chúng dám đi quá giờ cơm như vậy. Và rồi tìm kiếm mãi thì cuối cùng người ta cũng phát hiện cả thảy 6 đứa ngồi xếp thành một vòng tròn ở trong nghĩa địa đó. Nhưng mà đây đâu phải là điều kỳ dị nhất mà mọi người chứng kiến, bởi trong gương mặt của đám trẻ lúc ấy nó vô hồn đáng sợ lắm. Cả mắt trắng dã không có tròng đen, miệng nhếch lên như thể đang cười vậy. Có vài người đàn ông bước tới gọi tên con cái của mình, nhưng mà đám trẻ không có phản ứng gì cả. Ngược lại, một trong số những người đàn ông ấy bất ngờ ngã vật ra nền đất, sùi bọt mép rồi co giật. Đến lúc người ta bước tới thì người này mới thều thào được vài câu rồi ngất lịm đi. Đất này không ở được nữa rồi. Tất nhiên là chứng kiến cái cảnh tượng kỳ dị như vậy, người đầu tiên mà người ta nghĩ đến chính là vị sư giả trên chùa. Ông lần nữa được mời đến và cũng chỉ có sự xuất hiện này của ông mới khiến cho đám trẻ kia có phản ứng. Dẫu vậy phản ứng của chúng không mấy thân thiện, trông cứ như là những con dã thú đang muốn trực chờ lao vào cấu xé ông ấy vậy. Cũng may ông được mấy người đệ tử của mình bao chung quanh bảo vệ, liên tiếp những bài kinh được đọc lên. Dần dần từng đứa một ngã xuống đất. Tới hơn 9 giờ thì chúng có tỉnh lại trong bệnh viện. Lúc này có đứa kể sau khi tan học chung cùng nhau đi bộ về. Nhưng mà khi ghé ngang qua nghĩa địa thì lại thấy bên trong đó có một cái rạp được bắc lên. Rồi người ta bày biện bánh tráng, đồ ăn, thức uống nhiều lắm. Nghĩ chắc là có gia đình nào đó cúng lớn cho nên chúng tò mò ghé tới. Nếu được thì xin chút đỉnh coi như là quả vặt. Nhưng mà càng đi vào bên trong thì đám trẻ lại càng thích cái rạp kia mỗi lúc một xa chúng. Cho dù chúng chạy thế nào cũng chẳng đuổi kịp. Đến lúc nhận ra có cái gì đó không ổn thì không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Cuối cùng lần thứ ba, chính là tôi là người trong cuộc. Và nó mới chỉ diễn ra cách đây chưa đầy một tháng. Ngày ban ngày mới hơn 8 giờ sáng, tôi lái xe đi tới hợp tác xã để làm việc. Nhưng mà không hiểu sao đi mãi vẫn cứ lòng vòng chung quanh đoạn đường ở gần ủy ban. Thế có điều kỳ lạ, tôi ngừng xe, đưa tay xoa vào hai cái bọng mắt của mình như để tỉnh táo lại. Và rồi tôi giật mình khi nhận ra khung cảnh xung quanh biến đổi. Không còn là đoạn đường ban nãy nữa, mà thay vào đó là một tấm bia gần ủy ban đang ở trước đầu xe. Tôi bước xuống đảo mắt nhìn chung quanh. Đúng thật là tôi đang ở gần cái tấm bia tưởng niệm, mà rõ ràng đường từ nhà đi làm không hề qua cái đoạn này. Biết được mình đã gặp phải thứ không nên gặp, tôi cố gắng giật lùi về phía đối diện, ngồi thụp xuống, miệng thì lẩm bẩm khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phải đến khi có vài người đi đường xuất hiện thì tôi mới chấn tĩnh lại được mà leo lên chiếc xe để đi làm. Sau hôm ấy thì về đến nhà thì tôi đổ bệnh, 2-3 hôm phải uống thuốc, xong lá thảo dược, thậm chí là lên chùa cúng giải hạn thì mới yên ổn đấy. Bách nghe hết câu chuyện của đối phương thì cũng có chút hoang mang, bởi qua cách kể và thái độ nghiêm túc này của Văn thì không có gì là nói dối. Thôi chúng ta nói chuyện khác đi, cơ mà quỷ hoài tôi cũng chán lắm. Văn cười hề. Thế là cả hai lại đổi chủ đề, ngồi trò chuyện và nhâm nhi đến hơn 9 giờ tối. Văn tính tiền chở Bách về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên vào sáng mai. Bách cũng ngỏ ý đòi chia đôi hóa đơn, thế nhưng Văn lắc đầu từ chối. Cậu còn ở đây lâu mà, hôm sau mời tôi được rồi. Từ ngoài cổng bước vào bên trong, Bách nghêu ngào hát vài câu trong cái bài hát mà anh nghe được trên chiếc taxi lúc chiều. Và rồi khi thêm mấy bước, khi mà chỉ còn cách cửa phòng của mình chừng 2-3 mét thì Bách khựng lại khi nhận ra có một bóng người đang ngồi ở bậc thềm. Ủa, anh Dũng? Dưới ánh đèn, người thanh niên đang ngồi đó chính là Dũng. Nghe tiếng anh gọi, anh ta cũng ngước lên. À, chào cậu. Đi ăn về rồi hả? Ngon không? Dạ ngon anh ạ. Em thật không ngờ là đồ ăn ở vùng đất này lại chất lượng như vậy. À, ăn ngon là tốt rồi. Anh chưa ngủ sao ạ? Lại còn ngồi ngoài này. Dũng đưa tay lên gãi đầu. Thật là ngại quá. À, đêm nay cậu có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Thầy Bách còn đang ngơ ngác, Dũng nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng của mình rồi bật đèn. Bách cũng đưa mắt nhìn vào bên trong. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đầm vào mắt của anh là cảnh tượng cái chiếc quạt trần bằng sắt rơi thẳng xuống giường ngủ, kéo theo khói bụi rồi lốc vôi vữa trên trần nhà. Dũng thở dài. May mà cái lúc xảy ra chuyện á, tôi đi ra ngoài mua bao thuốc, chứ không chắc giờ chẳng ngồi đây nói chuyện với cậu được nữa. Bây giờ thì Bách đang hiểu ra, anh gật đầu. Vâng ạ. Anh sang phòng em ngủ nhé. Mai hắn kêu người đến sửa. Tôi cảm ơn cậu tốt bụng quá. Dạ có gì đâu, mà tốt với xấu à? Trời đất ơi, nhiều người người ta sợ tôi là kẻ gian ăn trộm thì sao? Cái này anh không cần lo đâu, anh ở đây còn trước cả em cơ mà. Với lại em chả có gì để trộm ngoài mấy cuốn sách cả. Cậu nói vậy tôi yên tâm. Cậu đợi tôi một chút nha, tôi lấy đồ rồi sang ngay. Vâng ạ, em để cửa đấy. Một lát sau khi Dũng qua đến nơi, anh treo chiếc áo khoác cùng cái túi đựng mấy tập hồ sơ làm việc rồi trầm trồ. À, cái phòng này tính ra rộng hơn phòng tôi đấy. Anh đừng bật quạt trần nha, bật quạt nhỏ dưới đất thôi. Chứ tôi không muốn đang ngủ mà bị ăn trọn cả chiếc quạt đã rơi vào đầu đâu. Bạch nói đến đây thì cả hai cùng cười lớn. Với sự có mặt của Dũng thì không khí trong căn phòng trở nên ấm cúng rộn ràng hẳn. Dũng còn mang sang mấy gói kẹo lạc, đặc sản vùng này để thay cho lời cảm ơn. Bạch thì ngồi trên bàn mở laptop ngó qua mấy đoạn tản văn mà mình viết. Nhưng chắc do tác dụng của mấy chai bia ban nãy cho nên anh cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Những tưởng đâu sẽ đánh một giấc thẳng cho đến sáng thế nhưng không. Nằm chưa được bao lâu thì Bạch giật mình tỉnh dậy bởi cái lạnh đến cắt da cắt thịt đang xâm chiếm lấy anh. Lờ mờ mở mắt, nguyên nhân nhanh chóng được xác định là do cánh cửa phòng lúc nãy đang được mở toang. Bất ngờ hơn nữa là không hề có sự xuất hiện của Dũng. Bạch nhòm dậy đỏ mắt một vòng để quan sát kỹ hơn, nhưng đúng là Dũng không có ở đây thật. Anh ta đâu rồi? Hay là anh ta về phòng của mình? Không đúng, cái túi sách cùng chiếc áo khoác mà Dũng văng mang sang bên còn ở trên bàn. Thế là Bạch liền cất tiếng gọi, anh Dũng ơi. Không có tiếng đáp lại, Bạch cũng bước xuống giường. Vừa tiến tới cánh cửa phòng anh vừa cảm giảm. Trời lạnh thế này có đi về phòng mình thì khép cửa lại chứ, mình cứ tưởng đâu anh ta lịch sự lắm. Cánh cửa phòng được khóa chốt lại, Bạch trở về chiếc giường êm ái của mình, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kéo Bạch bừng tỉnh vào đúng 6 giờ sáng. Anh đưa tay lên miệng ngáp một hơi thật dài, cơn mệt mỏi cũng đã không còn nữa. Theo quán tính, anh đưa tay nhòi người để tắt tiếng chuông báo thức đang reo ầm ĩ ngoài kia. Vệ sinh cá nhân xong, Bạch thay bộ quần áo rồi bước ra ngoài. Thứ anh đưa mắt nhìn đầu tiên đó chính là căn phòng của Dũng, nó hiện đang được khóa từ bên ngoài. Chắc là đi làm rồi, chả hiểu cái con người này nữa. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên Bạch đến nơi làm việc mới. Vừa mới đến cổng hợp tác xã thì cũng vừa ngay Văn từ bên trong bước ra. Cậu đến sớm thế, đi bộ à? Vâng ạ, em đi bộ. Trời đất ơi, hôm qua tôi đã giới thiệu cậu với anh Dũng mà sáng nay cậu không để anh ấy trở đến đây. Ủa, tôi tưởng anh Dũng đi làm rồi chứ. Đi đâu mà đi, tôi là người đến sớm nhất mà. Ồ, vậy thì lạ quá nhỉ. Sao lại lạ? Bạch bước đến gần hơn, bắt đầu kể lại chuyện Dũng xin ở nhờ rồi biến mất vào lúc nửa đêm. Ồ, đúng là lạ thật. Mà có khi anh ấy đi hẹn hò với cô nào rồi quên khóa cửa đấy chứ. Người độc thân mà, thông cảm được. Bạch cũng không muốn bàn luận thêm về người đồng nghiệp này nữa, bởi vì anh còn phải tìm hiểu cái chỗ làm mới của mình. Theo chân của Văn, Bạch lên tầng 2. Thật ra thì cơ sở vật chất ở đây chỗ nào cũng như nhau, đều cũ kỹ cùng với một thứ mùi ngai ngái của ẩm mốc rêu phong trên những mảng tường. Dừng lại ở một căn phòng nhỏ, Văn đẩy cửa chỉ vô đây là phòng văn thư. Công việc thì cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ lâu lâu đến lượt ở con thanh tra về thì mới cần chuẩn bị một số sổ sách mà họ cần kiểm tra. Chỉ còn lại mấy phòng ban khác đều làm cả rồi. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Bước vào bên trong, anh cũng dự liệu cái công việc này rất nhàm chán, cho nên từ lúc trước khi đi làm đã nhét liền hai cuốn sách khá dày vào trong túi. Thôi cậu cứ ngồi đây nhé, có gì cần thì cứ gọi tôi phải sang phòng ban khác để làm việc đây. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều. Đợi đối phương đi khỏi, Bạch chốt cửa lại rồi bắt đầu quan sát kỹ hơn cái bàn làm việc của mình. Đúng thật là không có chuyện gì làm, bởi vì cả cái bàn làm việc trống trơn. Thông tin cần giải quyết thì cũng phải đến gần cuối tuần mới có đợt giấy tờ nhập liệu cần phải lưu trữ. Thế là Bạch mở túi lấy cuốn sách ra để xem. Tác phẩm hôm nay anh chọn chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa, một bộ sách không mấy xa lạ. Tuy nhiên văn phong của cái bản dịch này khá thú vị, dùng nhiều từ Hán Việt từ cổ cho nên anh thích lắm. Mãi mê đắm cho đến tận gần trưa, thấy đã đến giờ nghỉ bụng cũng có chút đói, Bạch gác lại cuốn sách đang đọc dở, mở cửa bước ra ngoài. Và tất nhiên người anh tìm tới lúc này chính là Văn. Anh ta đang tiếp một vài người nông dân trong văn phòng của hợp tác xã. Họ đến để hỏi về mấy vấn đề phân bón, cũng như cách canh tác sao cho kịp mùa vụ. Nhìn cách tư vấn nhẹ nhàng, dễ hiểu và thân thiện của Văn, Bách lại càng thêm có thiện cảm vì người đàn ông này, anh thầm nghĩ. Cơ quan nào cũng vậy mà có những người làm việc tâm huyết như anh Văn đây, thì mới mong phát triển. Mình tin rồi cái địa phương này cũng thay ra đổi thịt, không còn nghèo khó như hiện tại nữa. Một lát sau, đợi cho Văn nói chuyện tiếp dân xong, Bách mới bước vào. Anh Văn à? Cậu Bách hả? Có đói không? Em đói thật. Ở đây có hàng quán nào ăn cơm trưa không anh? Chứ em chả nấu nướng được gì cả. Tất nhiên rồi, sao mà nấu được. Cậu về nhà tôi ăn cơm nhá. Có phiền chị nhà với các cháu không anh? Phiền phức gì? Tôi bảo không sao mà. Vợ tôi lúc nào cũng nấu nhiều cơm với nhiều đồ ăn lắm. Thêm cậu thì thêm bát đũa thôi, tốn kém gì. Thế sự nhiệt tình của Văn thì Bách không thể từ chối. Anh gật đầu cảm ơn đối phương thêm lần nữa, rồi cùng ra xe cùng Văn. Đường về nhà của người đồng nghiệp chẳng mấy xa, chỉ đi qua mấy cánh đồng cùng với một con mương thủy lợi đang thi công đã đến. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà cấp 4 được xây dựng theo kiểu ba gian cũ, chắc là có từ thời các cụ để lại. Nghe tiếng xe ngừng lại từ bên trong nhà, một đứa trẻ chừng 5 tuổi chạy ra. Bố ơi, bố về rồi hả? Văn tươi cười bế đứa bé lên rồi giới thiệu. Đây là Ngọc, con gái lớn của tôi đấy. Ngọc chào chú đi con. Dạ con chào chú. Ngoan lắm. Bách tươi cười xoa đầu con bé. Lại thêm một lần nữa, lần này thì chắc chỉ khoảng 3 tuổi là con trai. Cô cậu với cái đầu trọng róc chỉ chừa lại một chòm đuôi gà ở đằng sau, lon ton chạy đến bám lấy ống quần của bố. Văn lại bế thêm nó lên trên tay. Thằng nhóc này có vẻ bẽn lẽn hơn chị của nó, khi mà chị ậm mười trong miệng mấy tiếng chào. Bách cùng với ba bố con bước vào bên trong. Giờ Văn đã gọi điện báo từ trước, cho nên Thoa vợ của anh đã chuẩn bị đầy đủ bát đũa. Sau màn chào hỏi, Bách được kéo xuống ngồi trong mâm. Nhìn mấy đĩa thức ăn tuy không có cầu kỳ cho lắm, nhưng mà đúng chất cơm nhà. Thứ mà ngay cả ở trên thành phố, Bách cũng ít khi được ăn qua. Bởi bố mẹ của anh ly hôn từ khi Bách còn nhỏ, chuyện sinh hoạt trong nhà đều có người giúp việc. Nhưng mỗi bữa cơm thường thì ít khi thấy mặt của ông Tín lắm. Trở lại hiện tại, Thỏa xếp cơm cho mọi người rồi nhẹ giọng bảo. Cậu Bách à, cậu ăn cơm hơi đạm bạc, cậu thông cảm nhá. Dạ có gì đâu chị, thế này là ngon lắm rồi. Trên em còn định ăn mì tôm đấy, may mà có anh chị. Văn nghe vậy thì nói chen. Cậu không chê là được rồi, thôi ta ăn đi, để con làm khách nhá, ăn cho thật no. Chiều nay tôi phải xuống địa bàn, cậu cần gì thì cứ gọi tôi. Chứ nhiều khi không thấy tôi ở hợp tác xã rồi lại ngại, hỏi mấy người khác thì hỏng việc đấy. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Bữa cơm trôi qua được một lúc, trong không khí vui vẻ hai bên nói đủ thứ chuyện với nhau. Và rồi đột nhiên ở bên ngoài vọng vào những âm thanh loảng xoảng, nhẹ như ai đó đang đập phá vậy. Tiếng gì vậy nhỉ? Bách nhíu mày thắc mắc, nhưng đối với vợ chồng của Văn lại có biểu cảm như thể họ đã quen với thứ âm thanh này. Không có gì đâu, cậu ăn tiếp đi, phía hàng xóm ấy mà. Hàng xóm à? Ờ, là cái người mà hôm qua ở quán tôi có kể cho cậu đấy. Sau cái biến cố đó thì tinh thần của cái thằng này nó không ổn định, thỉnh thoảng nó lên cơn rồi đập phá như vậy đó. Gia đình đưa đi khắp bệnh viện lớn nhỏ, nhưng mà cũng chẳng có tiến triển gì. Bây giờ nó ở nhà bị bố mẹ xích ở trong giường, tới bữa cơm tới giờ thì mang lên. Chắc là nó lên cơn đập phá cái bữa ăn của mình chứ chả có gì đâu. Bách nghe đến đây tuy không tranh luận, thế nhưng trong đầu cũng chợt lóe lên một suy nghĩ. Nhiều khi cái người thanh niên này không có bị ma quỷ nhập, mà anh ta vốn có triệu chứng của bệnh thần kinh từ trước mà không ai biết, rồi sau đó bộc phát. Mấy trường hợp như vậy ở trong các bệnh viện tâm thần đâu có thiếu. Mà nghĩ cũng lạ, ở đời cái gì không giải thích được hoặc không muốn chấp nhận sự thật thì đều quy cho ma quỷ. Nếu chúng nó mà có thật thì nhiều khi sẽ biểu tình đòi lại công bằng mất. Bữa cơm kết thúc, Bách Đường Văn sắp xếp cho chỗ nằm nghỉ trên cái tấm phản kê ngoài phòng khách. Nhìn thấy cũng chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ nữa là phải bắt đầu ca làm việc buổi chiều, anh tranh thủ đánh một giấc. Trong cơn mê man, Bách trông thấy hình như có bóng người tiến tới chỗ của mình. Trông cái bóng này không quá cao, có dáng người gầy gầy và mái tóc dài. Thoạt nhìn thì Bách cứ tưởng đây là Thoa, thế nhưng không phải, vì người này thấp hơn vợ của Văn nhiều. Còn đang định hỏi xem đối phương là ai thì một cái lay nhẹ đánh thức anh dậy. Này Bách ơi. Nhận ra người đang lay gọi mình đây là Văn, anh ngơ ngác. Em dậy đi, đến giờ đi làm rồi. Mà cậu nằm mơ gì đấy, cứ giật mình rồi ú ớ vậy đó. Không có gì, em chỉ... Bách lắc đầu xoa xoa ngay bên thái dương của mình rồi cũng tranh thủ nhỏm dậy để rửa mặt mũi. Đúng 1 giờ chiều hai người đến hợp tác xã. Lúc này Bách cũng để ý hơn đến cánh cửa của căn phòng làm việc bên cạnh. Đây là phòng của Dũng và nó đang bị khóa. Anh ta không đi làm sao? Hay là đang gọi người đến sửa chữa căn phòng? Đúng, phải nên sửa nó chứ. Thôi không còn lan man nữa, Bách trở về với cuốn sách Tam Quốc Chí đang đọc dở của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua kéo theo ngày làm việc đầu tiên của Bách. Thế nhưng anh cũng ý thức được, nếu ngày nào cũng có nhàn hạ cắp sách đi rồi lại cắp sách về như vậy, thì bản thân sẽ rất chán nhanh thôi. Rời khỏi phòng làm việc, Bách bước xuống tầng dưới. Lúc này anh không thấy xe của Văn, nên nghĩ chắc anh ấy đã xuống địa bàn gặp bà con. Thế là Bách dạo bộ trên con đường trước mặt để về lại cái khu tập thể của mình. Trên đường đi anh cũng ghé vào cửa tiệm hàng hóa, mua thêm một ít đồ ăn khô và mấy thứ lặt vặt. Chứ rõ ràng là không thể nào trông chờ vào sự giúp đỡ của Văn mãi. Về đến nơi, Bách nhận ra có mấy đứa trẻ đang chơi đá bóng trong sân. Chắc là con của mấy gia đình ở phía đầu của dãy nhà. Theo lời kể của Văn thì những người này là giáo viên của cây trường cấp 2 gần đó, chứ không liên quan đến hợp tác xã, cho nên anh cũng không muốn bắt chuyện cho lắm. Bước tới gần căn phòng của mình, là một lần nữa Bách thấy cửa phòng kế bên vẫn còn khóa kín. Mà nhìn qua ô cửa sổ thì cái quạt trần vẫn còn nằm chễm chệ trên giường, chứ không hề có một sự dọn dẹp nào ở đây. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rất có thể từ đêm hôm qua đến giờ Dũng chưa về. Anh ta đi đâu vậy chứ? Sau khi mở cửa phòng của mình, Bách trông thấy cái túi sách cùng chiếc áo khoác của Dũng thì tò mò. Anh chần chừ thêm một chút nữa rồi cũng bước tới, đưa tay mở thử nó ra. Bên trong chiếc túi là mấy túi sách tài liệu, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là ví tiền và giấy tờ tùy thân của Dũng. Quái lạ, anh ta đi đâu mà không cần cả ví thế này? Bách lại lấy điện thoại ra gọi cho Dũng. Tuy nhiên những gì anh nhận được chỉ là những tiếng tít tít đầy vô nghĩa. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng nói gọi tới. Bách ơi, cậu có trong đó không? Nhận ra giọng nói này là của Văn, Bách nhanh chóng bước ra. Chào anh Văn. Tôi từ địa bàn về. Không thấy cậu, nghĩ chắc là cậu về cho nên chạy sang đây. Ăn uống gì chưa? Tôi làm chút đỉnh nữa nhỉ. Sẵn là rủ luôn anh Dũng. Thôi anh ạ, em có chuẩn bị đồ ăn. Phải là hình như là anh Dũng chưa về đấy. Chưa về á? Cậu nói thật hả? Vâng, không những chưa về, căn phòng còn bừa bộn lắm. Lạ nhỉ, anh Dũng có bao giờ như vậy đâu. Cậu gọi cho anh ấy chưa? Em vừa gọi nhưng mà không ai nghe máy. Cái này hay là có khi nào... Không hiểu tại sao Bách lại đoán được sự ngập ngừng của Văn đang ám chỉ vấn đề gì. Tuy nhiên giờ không tin nên anh bắt đầu. Không phải cái chuyện ấy đâu, em sợ anh Dũng gặp vấn đề gì trên đường xa không chừng ấy. Căng nhỉ, anh ấy ở nhà tận huyện kế bên cơ mà, lại ít về đó, chiếu là ở đây thôi mà. Hay là chúng ta đi tìm thử đi, ghé qua luôn trạm xá để hỏi thăm. Thôi được, cậu lên đây chúng ta cùng đi. Thế nhưng khi Bách còn chưa kịp theo lên cái yên sau của chiếc xe thì đã đứng khựng lại, bởi vì từ ngoài cổng có một bóng người đang lái xe tiến tới. Anh Dũng! Bách liền reo lên. Trời đất, anh đi đâu ấy, bây giờ mới về thế? Vẫn với những cái bước chân khập khiễng, Dũng tiến vào. Văn cũng lên tiếng. Anh Dũng, anh làm bọn này lo lắng quá đó. Anh đi đâu từ tối qua đến giờ vậy? Dũng đưa mắt nhìn hai người rồi đáp. Không có gì đâu, có chút chuyện cá nhân mà. Mà tôi thiếu nợ ai hay sao mà tìm ghê vậy? Trời đất, cái anh này bây giờ còn đùa được nữa. Bách như sực nhớ ra gì đó liền hỏi. Anh Dũng này, phòng anh vẫn chưa dọn hay sao? Tên anh qua ở phòng em đấy chứ. Cũng được, cảm ơn cậu. Thôi ơn nghĩa gì chứ. Văn lúc này khởi sướng. Bây giờ có đủ ba anh em mình. Thôi ta làm vài cốc đi. Hôm qua anh Dũng lỡ hẹn rồi, hôm nay không được từ chối. Cả cậu Bách nữa, đồ ăn chuẩn bị thì để mai hãy ăn. Hoặc khuya về có gì đói thì xử. Bách đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nhìn sang phía của Dũng. Em thì sao cũng được, anh Dũng đi thì em đi. Anh Dũng có đi không anh? Đi chứ, đáng đói. Thế là Bách leo lên xe của Văn, còn Dũng thì cũng quay đầu xe đi theo. Ba người quay trở lại cái quán nhậu trên bè hôm qua. Do menu khá là đa dạng nên Văn chủ động gọi mấy món không trùng hợp với hôm qua để cho Bách thử thêm. Tuy nhiên thứ đáng nói ở đây không phải là cái sự trải nghiệm của Bách mà là về Dũng. Anh ta từ nãy đến giờ cứ cầm cùi ăn mà không nói năng gì cả. Bách thì không quen thân cho lắm, nhưng còn Văn, anh ngay lập tức cảm thấy rất lạ. Anh Dũng à, cái chuyện gì hả? Mọi ngày anh nói nhiều lắm mà. À không có gì đâu, chỉ là tôi hơi đói thôi mà. Hai người cứ nói chuyện đi. Vừa nói Dũng vừa tiếp tục gắp đồ ăn vào cái bát của mình. Và đúng là trong suốt cả bữa ăn, Dũng không nói thêm gì nữa, ngoài trừ những lần gọi thêm món và đồ uống. Đến khoảng hơn 9 giờ thì tiệc tàn. Lần này Bách không để cho Văn tính tiền nữa, mà chủ động viện cớ đi vệ sinh đứng lên thanh toán trước. Đến lúc Văn phát hiện ra thì đã muộn. Ồ kìa, cái cậu này sao lại làm thế? Có sao đâu anh. Hôm qua anh mời em rồi, bây giờ đến lượt em lo. Có bỏ bàn gì đâu, anh em mình vui là chính. Cậu nói vậy thì được, nhưng mà hôm sau là phải chia đều đi nhá. Em biết rồi. Mà thôi, để anh Dũng chờ em về. Anh cứ về đi cho nó thuận đường. Ờ, cũng được. Dũng à, tớ giờ cậu Bách cho anh nhá. Đừng có mà kéo cậu ấy đi chơi đến mai mới về, khổ lắm đấy. Trước câu châm chọc này, Dũng cũng chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho Bách leo lên chiếc xe của mình. Trên đường đi, Bách có dò hỏi. Anh Dũng này, thêm qua anh đi đâu vậy? Em ngủ nửa đêm thức dậy không thấy anh, cửa phòng chẳng khóa. Dũng không trả lời. Bách nghĩ mình nói chưa đủ lớn cho nên lặp lại câu hỏi. Anh Dũng à, hôm qua mẹ nó, hỏi gì mà lắm thế? Câu trả lời đầy cọc cằn này của Dũng khiến cho Bách khựng lại. Quả thật với một người như anh thì những câu nói này cho dù là đùa đi chăng nữa cũng khiến cho bản thân khó chịu lắm. Anh thầm nghĩ, đây là con người thật của anh Dũng sao? Lúc bình thường thì hòa đồng vui vẻ, nhưng mà rượu vào cũng đúng. Đâu có ai đàng hoàng lại bỏ đi vừa nửa đêm mà chẳng thông báo cho chủ phòng biết. May mà đêm qua không có kẻ gian đột nhập, chứ nếu không không biết có chuyện gì cả. Cái suy nghĩ này khiến cho Bách có chút không thoải mái với Dũng. Lát sau khi về nhà, anh ta cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ trực chờ cánh cửa được mở khóa rồi bước thẳng vào bên trong mà leo lên giường. Thậm chí chỉ kịp tháo đôi giày rồi ngất vào trong góc, đôi tất bẩn mang y nguyên trên chân. Bách thở dài một hơi, chốt cửa lại rồi nằm xuống. Thực sự thì bây giờ anh chẳng muốn cho Dũng nằm cùng phòng với mình, thế nhưng đã lỡ rồi biết làm sao. Nằm thêm được một lúc, Bách cũng bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Không biết để làm được bao lâu, nhưng rồi anh cũng bị đánh thức bởi mấy cái lay gọi. Nghĩ chắc là Dũng, anh sẵn cơn ngáy ngủ, Bách đầm bầm. Anh lại đi đâu nữa à? Thế nhưng khi mở mắt ra thì Bách cực lại, bởi vì qua ánh sáng từ cái đèn ngủ lờ mờ, anh trông thấy đứng kế bên giường là một cái thân người để máu me, quần áo rách rưới, kèm theo đó là một mái tóc dài phủ xõa cả gương mặt. Theo phản xạ, Bách bừng tỉnh, bật dậy khỏi chỗ nằm. Anh ngơ ngác nhìn chung quanh, cái bóng người kinh dị kia không còn nữa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỗ nằm kế bên lúc này trống trơn, không có Dũng đâu, và cánh cửa phòng tiếp tục được mở toang. Cái gì thế này, lại nữa rồi à? Bách đứng dậy cầu nhau bước ra khép cánh cửa lại. Nốt hôm nay thôi, ngày mai anh có sửa phòng hay không á thì cũng không cho anh ở lại nữa. Trở về trước giường của mình, Bách nằm xuống rồi tiếp tục thiếp đi. Lần này thì trong cơn mê man, anh không còn thấy những thứ rõ ràng, mà thay vào đó là tiếng động kỳ lạ rồi cảm giác lạnh lẽo. Chốc chốc thì lại nghe chỉ có ai đó gọi tên rồi giấm dứt khóc. Bách cũng tò mò lắm, nhưng phần vì mệt, phần vì có chút men trong người, nên anh cứ thả mình và giấc ngủ cho đến tận khi tiếng chuông báo thức vang lên thì mới chịu bừng tỉnh. Ngày làm việc thứ hai ở hợp tác xã, và người đầu tiên Bách trông thấy vẫn là Văn. Anh đang phân loại một thùng trước các mẫu phân bón để giới thiệu cho bà con vụ mùa sắp tới. Nhận ra đối phương, chào cậu Bách. Ủa, lại tập thể dục hả? Sao không đi cùng anh Dũng cho tiện? Thôi, anh đừng nhắc đến anh ta làm gì nữa, bực cả mình. Có chuyện gì vậy? Có cái chuyện gì chứ. Đêm qua em thức dậy thấy cửa phòng mở toang, còn anh ta thì đi đâu mất. Đến sáng nay thức dậy cũng chẳng thấy người hay xe đâu cả. Trời đất ơi, cái anh này. À mà Bách này, là nữa tôi phải đi tư vấn cho bà con, nhưng mà hơi thiếu người đi hỗ trợ. Cậu rảnh thì đi với tôi nhé. Vâng ạ. Em ở trong phòng cũng đọc sách thôi, chẳng biết làm gì cả. Thế thì được rồi, để tôi kiểm tra xong đống hàng này rồi chúng ta cùng đi. Vâng ạ. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, cả hai người bắt đầu lái xe rời đi. Trên đường, Bách tiếp tục nghĩ ngợi. Giờ thì mình biết vì lý do vì sao mà cái hợp tác xã này mãi không ngóc đầu lên được. Vì những người có tài mà lòng nhiệt huyết như anh Văn đây rất ít, mà những kẻ quan liêu chảnh mảng trong công việc như Dũng thì vẫn còn tồn tại trong bộ máy. Phải thực sự có những cái cải tổ thì mới mong vực dậy được, chứ một cánh én thì làm sao làm nên nổi mùa xuân. Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, Bách đoán thấy cái chiếc xe đi ngang qua đoạn đường gần ủy ban. Và tất nhiên cái tấm bia tưởng niệm cũng lọt vào tầm mắt của anh. Tấm bia mà theo lời kể của Văn chứa đầy những oan hồn vất vưởng. Nhưng đối với Bách mà nói thì cái chỗ này nó chẳng có gì đặc biệt. Chiếc xe đi qua khỏi tấm bia thì anh cũng không để ý nữa. Thế nhưng Bách không hề biết được rằng mình vừa đi qua thì ở đó lờ mờ ẩn hiện một cái bóng dõi theo. Cái bóng này đầy máu me, ăn mặc rách rưới và có mái tóc xõa dài đến quá phần ngực. Chạy thêm mấy đoạn nữa đường đất gồ ghề, Văn dừng lại trước một cái bãi đất trống, chung quanh toàn là ruộng lúa. Tại đây có một nhóm người đang đứng đợi sẵn. Trong cách ăn mặc của họ, Bách có thể đoán được đây có lẽ là những người nông dân đang canh tác trên những thửa ruộng kia. Cậu Văn tới rồi kìa. Những người nông dân hình nhìn thấy Văn thì niềm nở lắm. Anh cũng bước tới đưa tay giơ lên. Chào mọi người ạ, mọi người có đợi lâu không? Tại vì phải kiểm kê xem lại chút phân bón nhiều loại quá, cho nên có hơi chậm trễ, xin lỗi bà con nhé. Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới ra thôi. Bách nhìn những nụ cười và ánh mắt đầy hy vọng này thì thầm đoán được sự tôn trọng của mỗi người dành cho Văn. Cái thùng chứa chút phân bón được Bách đặt xuống, Văn lấy ra hai ba gói giơ lên cho bà con. Tôi đã xem kỹ thành phần của ba loại phân bón này. Nó có đầy đủ những thứ mà chúng ta cần, nhưng mà giá thành thì hợp lý, không đắt như loại năm ngoái mà tôi giới thiệu. Khoảng tuần sau sẽ có người đại diện bên công ty phân bón tới để gặp trực tiếp bà con, khi đó thì mọi người có thể hỏi được nhiều hơn. Vậy thì tốt quá. Cậu Văn à, cậu đúng là ân nhân của chúng tôi. Chứ giao hết cho người cán bộ trước á, năm nào cũng thất bát mất mùa cả. Phan phì cười đưa ta lên gãi đầu. Mọi người cứ nói quá, tôi phỏng mũi mất. À mà... Văn nhìn chung quanh một lượt rồi ngừng lại tò mò. Hình như là không thấy ông Chín nhỉ. Mấy hôm qua ông bảo là soạn sẵn một tờ giấy gần chục câu hỏi để hôm nay gặp tôi. Sao bây giờ không có thấy? Hay là đợi lâu quá về rồi? Không đâu. Một người phụ nữ trung niên bước ra lắc đầu đáp với một vẻ mặt có chút u buồn. Ông Chín ông ấy mất rồi ạ. Cái gì ạ? Sao lại mất? Cô đừng đùa cháu chứ. Cái chuyện sinh tử sống chết con người tôi nào dám đùa giỡn. Sự thật thì ông Chín đã mất ngày tối hôm qua. Giờ thì chắc đang chuẩn bị khâm liệm phát tang. Trời đất ơi, sao chú lại mất? Có biết gì không ạ? Ông ấy đi câu đêm bị ma nó kéo giò dìm xuống nước. Ông ấy vùng vẫy nhảy lên bờ chạy về nhà đến nhà, kể lại cho vợ con. Nhưng tưởng đâu đã thoát nạn thế nhưng không phải. Đến nửa đêm thì ông ấy lên cơn co giật, miệng gào rú van xin ma quỷ đừng có bắt mình. Rồi kinh như vậy liệm dần và tắt thở. Bách nghe vậy thì lẩm bẩm, lại là một câu chuyện ma. Văn thì bàng hoàng lắm nhưng vẫn phải trở lại với công việc. Anh tiếp tục giới thiệu và nói về công dụng các loại phân bón cho mọi người nghe. Buổi gặp gỡ diễn ra đến hơn 9 giờ sáng thì kết thúc. Bách không cần phải khuân cái thùng phân bón về nữa mà phân phát cho mỗi người một vài gói để mang về dùng thử. Khi hai người chuẩn bị lái xe rời khỏi, Văn với nói vọng sang. Giờ tôi đưa cậu về hợp tác xã rồi sang đây một chút, có gì cần thì cứ gọi nhé. Anh đi đến đám tang cũng Chín rồi phải không? Sao cậu biết? Thì em chỉ đoán thôi, người này là người quen của anh hả? Cậu không có bà con họ hàng gì cả. Chỉ là khoảng 2 năm trước tôi có giúp canh tác lại cái ruộng hoang của ông ấy. Rồi từ đó kinh tế gia đình khá giả hơn, nên mỗi lần gặp ông ấy đều tay bắt mặt mừng. Lâu lâu bắt được nhiều cá, có quà bánh gì cũng mang sang biếu. Chẳng giấu gì cậu, lúc nãy nghe tin tôi bàng hoàng quá. Anh cứ đi sang đó đi, khỏi mất công đem về hợp tác xã làm gì. Em tới viếng cùng anh. À thế cũng được, cảm ơn cậu đã thông cảm. Vâng ạ. Thực ra thì Bách còn lý do khác để đến cái đám tang kia, bởi anh hết sức tò mò về câu chuyện ma quỷ bắt hồn người ta. Một lát sau, chiếc xe cũ kỹ của Văn dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Phía trước đã cắm sẵn mấy ngọn cờ tang và cái âm thanh kèn trống đặc trưng của một cái tang lễ. Chắc là phát tang rồi. Văn lầm nhầm tìm chỗ dừng xe vì có khá đông người đến trước đó. Từ bên ngoài hai người bước vào, tất nhiên là chẳng ai biết Bách cả. Còn Văn thì khác, người nào người nấy đều nhìn thấy anh thì cúi đầu nở một nụ cười thay cho lời chào. tiến sâu hơn vào gian giữa của căn nhà. Lúc này bàn hương án và cái quan tài được dựng ngay chính giữa. Một người phụ nữ trung niên trông thấy Văn thì òa lên. Cậu Văn, cậu đến rồi hả? Dì Chín à, cháu vừa nghe tin chú ấy khổ tận ông ấy lắm cậu ạ. Sao mà cái họa này đổ lên đầu gia đình tôi chứ? Chứ tôi có làm gì sai đâu. Dì Chín à, dì bình tĩnh đi. Bây giờ vẫn lo tang sự cho chú. Chứ gì mà cứ thế này thì đổ bệnh mất. Rồi còn các em các cháu phải làm sao? Tôi biết rồi, tôi cảm ơn cậu. Để cháu vào thắp cho chú ấy nén hương. À, giới thiệu với dì, tên là Bách, đồng nghiệp cháu ở hợp tác xã. Chào cậu. Bách cúi đầu thi lễ với đối phương rồi đi theo Văn. Đứng trước cái bàn thờ, người con của ông Chín đã thắp sẵn hai nén hương rồi đưa cho hai người. Văn đưa nén hương lên giữa trán, nhắm mắt lẩm bẩm khấn vái gì đó trong miệng. Đối với Bách thì tất nhiên anh cũng chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi vái mấy vái mà thôi. Những tưởng đâu chỉ là một cái đám tang bình thường, thế nhưng không. Hai người thắp hương xong thì từ bên ngoài có một nhóm khoảng 5-6 người bước tới. Họ ăn mặc cứ như là bước trong mấy bộ phim Hồng Kông thời xưa vậy. Nhìn vào mấy bộ đạo bào thì Bách cũng đoán được. Chắc đây là mấy ông thầy bà vãi được mời đến để làm lễ. Đúng như vậy. Những người này bắt đầu đi lòng vòng chung quanh chiếc quan tài của người đàn ông xấu số, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tay bắt ấn quyết, có người còn rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Cứ đi hết một vòng rồi lại gõ bôm bốp vào chiếc quan tài, như thể đang muốn xua đuổi thứ gì đó bám trên vậy. Đối với Bách mà nói, anh chỉ cảm thấy buồn cười trước cái màn phép thuật này, chẳng khác gì cho con nít xem. Buổi lễ diễn ra thêm chừng 15 phút thì kết thúc. Bà vợ ông Chín rối rít mời trà cũng như là rúi cho mỗi người đạo sĩ một cái phong bì. Nhìn ra cảnh của nhà này có vẻ không được khá giả cho lắm, nhưng xét theo độ dày của phong bì thì chắc cũng lên đến cả triệu chứ chả ít. Thôi ta quay về đi, còn công việc ở hợp tác xã. Văn quay sang nói với Bách, anh cũng gần gù bởi đã hết tò mò. Trên suốt quãng đường quay trở về hợp tác xã, Bách thấy Văn cứ im lặng trầm tư nên cũng không muốn làm phiền. Về đến nơi, anh lên phòng làm việc tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Và tất nhiên là cánh cửa làm việc của Dũng vẫn còn khóa. Xế chiều lại thêm một ngày nữa trôi qua. Hôm nay Bách đã nói rõ với Văn là sẽ về nhà rồi tự ăn uống chứ không phiền đến anh nữa. Dù gì thì anh cũng hiểu tâm lý của Thoa khi chồng mình ngày nào cũng đi uống rượu đến tối muộn. Nhiều khi chị ta còn có ác cảm với Bách chứ chẳng chơi. Về đến khu tập thể lần này, Bách đã trông thấy chiếc xe của Dũng ở trong góc sân. Về rồi hả? Nhớ tới dự định từ chức của mình, anh cứ như vậy bước thẳng về phòng. Thế nhưng không đợi cho Bách đuổi thì Dũng cũng đã về phòng của mình. Chiếc quạt trần cũng đã được dọn dẹp. Anh về rồi đấy hả? Bách hỏi dò, còn Dũng vẫn nằm nghiêng trên giường như đang ngủ. Khá chán nản, Bách thở dài rồi bóng gió. Không là đồng nghiệp nhưng sao khác qua vậy? Về đến phòng của mình, Bách tắm rửa thay quần áo, nấu nồi nước sôi chuẩn bị úp mì để ăn. Tuy là gọi là tập thể, thế nhưng hơn 6 giờ thì bầu không khí trở nên vắng lặng lắm. Những căn phòng trong dãy nhà này đều khóa cửa. Ai về nhà nấy tự sinh hoạt với nhau, chứ không giống như mấy khu tập thể Bách từng chứng kiến. Thường thì cứ đến đêm là người lớn lại ra ngoài ngồi hóng mát nói chuyện, đám trẻ con thì chơi đủ các loại trò chơi. Ăn bát mì xong cùng với mấy thanh xúc xích, Bách lại bất ngờ có hứng để viết lách. Anh muốn mượn câu chuyện của gia đình ông Chín lúc sáng để viết một đoạn tản văn về sự mê tín cũng như nỗi lo sợ của con người. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi viết xong. Lưu dữ liệu vào bộ nhớ thì Bách cũng giật mình khi kim đồng hồ lúc này chuyển sang hơn 1 giờ sáng. Trời đất ơi, muộn quá. Anh nhanh chóng tắt đèn trên bàn làm việc, chuyển sang cái đèn ngủ với thứ ánh sáng vàng nhạt, rồi bước vào nhà vệ sinh để đánh răng. Xong xuôi, Bách bước ra kiểm tra cửa nẻo một lần nữa rồi ngả lưng nằm xuống giường. Tuy nhiên khi nằm chưa được bao lâu thì bên ngoài lại nghe tiếng lạch cạch của động cơ xe máy, mà cái tiếng động cơ này khá quen tai. Đúng là cái âm thanh này phát ra từ chiếc xe máy của Dũng, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhớ tới hai đêm trước, Bách lắc đầu ngán ngẩm. Lại là anh ta. Cơ may hôm nay không ở cùng phòng với mình, chỉ không lại mất giấc ngủ. Thôi không quan tâm nữa, Bách khép lại mắt, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi cũng như đêm hôm qua, anh bị đánh thức bởi vì những tiếng gọi khe khẽ. Anh Bách, anh Bách. Ai đấy? Những tưởng câu hỏi vô thức này để không được đáp lại, nhưng không, cái giọng nói kia càng lúc càng rõ hơn. Anh Bách, anh Bách ơi. Giờ thì Bách đã tỉnh táo hơn. Anh mở hết tầm mắt của mình. Hỡi ôi, thêm một lần nữa cái bóng người đầy máu me kinh dị lại xuất hiện. Cái bóng người ấy nó đáng sợ lắm. Bách tuy không phải là người nhát gan, nhưng cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Anh cố gắng bật người dậy, nhưng cả người lúc này không còn chút sức lực nào, cứ như dính chặt xuống tấm nệm bên dưới vậy. Trời đất ơi, cái gì thế này? Anh Bách. Tiếng gọi kèm theo cái âm điệu y như đang khóc của người kia càng lúc càng rõ, cứ như đã kê sát vào tai của anh vậy. Khi đã đến đỉnh điểm của sự hoang mang sợ hãi, hai mắt của Bách tiếp tục mở đi, rồi tất cả chìm vào trong một màu đen tĩnh mịch. Sáng hôm sau, Bách thức dậy, nhưng không phải vì tiếng chuông báo thức, bởi vì nó đã bị anh bỏ qua trong lúc ngủ quên, và hiện giờ đã là hơn 8 giờ sáng. Trời đất ơi, sao muộn thế này? Anh bật dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Anh chẳng còn biết gì ngoài việc gấp rút chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Từ đến chỗ làm không có nhiều công việc, nhưng việc đi trễ đối với Bách là một thứ gì đó khá xấu hổ, chưa kể đến là mấy cuộc gọi nhỡ của Văn trong điện thoại. Khi chạy đến hợp tác xã thì Văn cũng từ bên trong bước ra với một điệu bộ gấp gáp. Cứ nghĩ là vì mình đi trễ nên có việc cần, Bách tỏ ra bối rối. Anh Văn à, em xin lỗi à. Cậu mau theo tôi. Có chuyện gì vậy anh? Là đi gặp bà con hả? Không, anh Dũng có chuyện rồi. Đối với Bách mà nói thì cái tên Dũng này được nhắc đến không quá nhiều thiện cảm. Tuy nhiên anh cũng tò mò hỏi lại. Có chuyện gì vậy anh? Thì cũng không biết phải nói thế nào, cứ đi đi rồi sẽ rõ. Bách leo lên chiếc xe của người đồng nghiệp, cả hai cứ như vậy rời đi. Đoạn đường này lần đầu tiên anh được đi qua, nó gập ghề và khó đi không kém, nhưng lại heo hút hơn nhiều. Có khi cả 600 hay 700 mét mới thấy được một cái nhà ẩn hiện. Và rồi khi chiếc xe dừng lại thì Bách nhận ra nơi Văn đang đến là cái nghĩa địa của xã. Ngoài hai người ra thì bên trong đã có một nhóm người tụ tập. Có chuyện gì vậy chứ? Hay là ẩu đả đánh nhau? Cuối cùng thì thắc mắc của Bách cũng được giải đáp. Khi anh trông thấy ở giữa cái đám đông kia là Dũng, anh ta bị trói nghiến, hai ba người giữ tay chân, miệng nhét một tấm rẻ, trông cứ như bị bắt ăn trộm vậy. Anh Dũng, cái gì thế này? Các người làm gì thế? Văn vừa gọi tên người đồng nghiệp vừa lao đi toàn định giải cứu cho Dũng. Thế nhưng chưa kịp thì bị một người đàn ông ngăn lại. Đừng có động vào nó, nó bị quỷ nhập đó. Quỷ nhập anh nói gì vậy? Người đàn ông lúc này mới kể. Vào lúc rằng sáng nay có mấy người đi tảo mộ người thân để chuẩn bị cho đám giỗ thì người thấy có những mùi tanh hôi phẳng phất. Nghĩ chắc có con vật nào đó chết, họ tàn mắt đi tìm. Và rồi khi đến phía góc của nghĩa địa, họ trông thấy Dũng đang nằm kế bên xác của một con lợn con. Nhưng thứ đáng sợ ở đây chính là hành động của anh ta, khi Dũng ngấu nghiến nhai chút thịt sống và nội tạng còn nhoi nhét máu. Chưa dừng lại ở đó, họ có tiến tới gọi tên. Anh ta trừng mắt quát tháo gầm gừ cứ như một con thú hoang. Thế là họ gọi thêm người đến khống chế. Bách đúng là không có thiện cảm, nhưng nghe câu chuyện có phần hoang đường này, anh không thể nào tin cho được. Bách liền cúi xuống. Anh Dũng à, có thật như lời họ nói không? Hay là họ làm gì anh cứ nói đi, tôi và anh Văn sẽ đứng ra làm chủ cho. Vừa nói Bách vừa tháo luôn cái rẻ trong miệng của Dũng. Chúng mày sẽ chết hết, chúng mày tới số rồi đấy. Cái giọng nói phát ra từ trong miệng của Dũng, nhưng không giống với chất giọng thường ngày của anh. Nếu nghe kỹ hơn thì giống như là giọng của một người phụ nữ trung niên vậy. Lần đầu tiên chứng kiến sự việc đáng kinh ngạc như vậy, Bách giật lùi lại rồi lắp bắp. Anh Dũng, anh bị sao vậy? Đúng lúc này đám đông lại nhao lên. Đầu nó lên chùa Tử Hải, mau lên, lên chùa Tử Hải. Thế là một chiếc xe ba gác được gọi tới. Người ta khênh Dũng lên cái thùng xe phía sau, rồi kinh như vậy chạy đi. Văn và Bách cũng lập tức bám theo. Anh Văn, chùa Tử Hải ở đâu vậy? Cậu không cách xa đây lắm đâu. Cậu có nhớ chuyện vị sư già làm phép ở tấm bia tưởng niệm chứ? Em nhớ, sư chủ trì của chùa đó là ông đấy. Vậy bây giờ chúng ta lên đó để... Tôi không biết sư thầy có giúp được không, nhưng mà thôi cứ đi đi. Sao anh không đưa anh Dũng vào bệnh viện? Em thấy anh ấy... Không, cái chuyện này bệnh viện không giúp được gì cả. Khi mà đám đông đưa Dũng đến nơi thì ngôi chùa hiện ra trước mắt của Bách không quá lớn và đồ sộ. Nó giống như một ngôi chùa cổ với cây si khá lớn đang ngay cánh cổng tam quan. Thầy ra rồi đấy, mau tránh đường đi. Đám đông giật sang hai bên, nhường đường cho một ông sư già chừng ngoài 80 bước tới. Đi cùng ông còn có thêm hai người nữa để đỡ tay chân. Tuy nhiên trong cặp mắt của ông vẫn đầy vẻ nghiêm nghị. Không cần hỏi han gì, ông cứ như vậy tiến tới nhìn thẳng vào Dũng. Anh ta lúc này cũng không còn cười nữa, thay vào đó là một bộ dạng có phần sợ sệt. Dũng co tay chân của mình lại. Vị sư càng bước tới càng run rẩy. Chả hiểu sao các người phải cố chấp như vậy làm gì. Hai người vô tội thì có ích gì chứ. Dũng tuy vẫn khép nép nhưng miệng vẫn phát ra một tràng cười the thé. Lão thầy chùa già, từ giờ chúng tôi có thể sợ lão, nhưng một khi lão chết thì để xem còn ai bảo vệ cái đất này nổi không. Vị sư thở dài một hơi rồi lắc đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp đến một tràng kinh chú được ông đọc lên khiến cho Dũng lắng hết dãy rủa dữ dội. Sau hơn chục phút chống cự thì Dũng đổ vật xuống bất tỉnh nhân sự. Ông Phong đưa tay lên ra hiệu, mau đưa người này đến trạm xá cấp cứu, nhớ nội soi xúc cả ruột, bên trong ấy có nhiều thứ không sạch sẽ. Và đúng như lời của ông sư nói, khi vào đến nơi các bác sĩ kiểm tra phát hiện bên trong cơ quan tiêu hóa của Dũng có rất nhiều dị vật. Ngoài những thịt thà đồ ăn sống thì còn có ếch nhái mảnh thủy tinh, mảnh sành, sỏi đá và những chất nhảy màu đen có mùi khá kinh dị. Và lúc này đang ngồi bên ngoài cùng với Bách, trong gương mặt của anh khá trầm tư. Còn về phần của Bách gọi là không tin thì cũng không hẳn, bởi qua câu chuyện ở ngôi chùa Từ Hải vừa rồi, anh không cảm giác ở cái vị sư già này rằng ông ta đang lừa đảo. Mà nếu như vậy thì những chuyện này là thật sao? Ma quỷ đã biến Dũng trở thành một người như vậy. Chừng hết lúc nãy Văn có kể, Dũng không hề lười nhác hoặc quan liêu như Bách cảm nhận, mà ngược lại anh ta còn siêng năng tháo vát, thường xuyên xuống tận nơi để gặp bà con. Như vậy có nghĩa là ngay từ cái đêm đầu tiên mà Bách thấy Dũng biến mất là lúc anh ta đã thay đổi. Phải đến tận tối muộn thì Dũng mới tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt ra thì đã la lớn, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Bách ngồi trên chiếc ghế gần đó lao tới. Ngoài anh ra còn có một cô y tá, hai người giữ tay của Dũng lại. Anh Dũng, tiểu Bách đây, anh Dũng. Lúc này Dũng bắt đầu định thần, anh ta thì thào, trời đất ơi kinh hãi quá. Anh bình tĩnh đi, mọi chuyện đã xong rồi, anh không sao cả, đừng sợ. Sau khi cho Dũng uống một cốc nước mát để trấn tĩnh, Bách cũng đừng đối phương kể lại cho câu chuyện vào đêm ấy. Lúc ấy Dũng đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy điện thoại hết pin, mà cục sạc ở bên căn phòng của mình. Anh nhổm dậy mở cửa bước sang. Khi đang loay hoay cho chìa khóa vào ổ thì ở bên tai của Dũng vọng lại một tiếng gọi theo phản xạ. Anh quay mặt sang rồi đáp, ai gọi tôi đấy? Thế nhưng bất ngờ hai mắt của Dũng tối sầm lại. Không chỉ thấy đường tới đây, Dũng đổ gục xuống và ngất lịm. Kể xong Dũng thở dài, chắc là tôi xin nghỉ việc, không dám ở đây nữa. Anh định nghỉ sao? Đúng vậy, chứ tôi không ở đây được nữa đâu, kinh hãi lắm. Tôi thật với cậu là tôi biết tất cả những chuyện mà cái thứ đó nó điều khiển để tôi làm, nhưng mà cái đáng sợ là tôi không chống cự và cũng không thể ngăn được mình. Văn lúc này cũng vào đến nơi vì đã được Bách báo tin, trên tay còn mang theo một cái cà mèn đựng cháo. Anh Dũng, anh tỉnh à? Ăn tí cháo cho lại sức. Cảm ơn hai cậu. Sau khi nghe cái dự định nghỉ việc của Dũng, Văn cũng không bất ngờ cho lắm, anh thở dài. Thôi thì anh quyết định như vậy em không ý kiến, chỉ mong sau này mọi chuyện sẽ ổn lại. Nhất định tôi không bỏ cái đất này đâu, nhưng hiện giờ tôi... Sau khi ăn hết phần cháo để cho Dũng nghỉ ngơi nên Văn quay sang, Bách à, cậu ra đây tôi bảo. Bách theo chân của người đồng nghiệp ra đến hành lang bên ngoài. Lúc này Văn lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ giống mấy cái loại túi thơm mua ở siêu thị. Ủa, anh đưa cái túi thơm cho em làm gì? Đây không phải là túi thơm, bùa bình an tôi thỉnh trên chùa Từ Hải, cậu giữ bên mình đi. Bùa bình an à? Ờ, cái chuyện vừa rồi cậu đã chứng kiến, giờ cậu còn không tin ma quỷ. Em cầm lấy, giữ ở bên mình, tà ma sẽ không thể lại gần cậu được. Dạ, em cảm ơn. Trở lại khu tập thể, những hộ gia đình khác lúc này khóa cửa kín mít. Bách mở cửa bước vào trong căn phòng của mình. Sau khi tắm rửa ăn tạm bát mì chống đói, anh nhận ra kim đồng hồ điểm sang hơn 11 giờ. Không còn sớm nữa, Bách kiểm tra cửa nẻo rồi nằm xuống giường. Không biết có phải do cả ngày hôm nay đi nhiều hay không, mà bây giờ anh thấy cơ thể của mình mệt mỏi lắm. Cứ như vậy Bách từ từ nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ mê man. Bách ơi, Bách. Âm thanh gõ cửa và tiếng gọi tên kéo Bách khỏi giấc ngủ. Anh mơ màng nhòm dậy, tiếng gọi vẫn liên tục vang lên. Khi tỉnh táo hơn, Bách nhận ra giọng nói này quen thuộc lắm. Nhưng cái sự quen thuộc nó lại khiến cho anh cảm thấy nổi cả gai ốc. Bởi đây chính là cái giọng the thé của bóng người bí ẩn anh gặp trong giấc mơ. Mình lại mơ sao? Bách đưa bàn tay sờ thử vào gương mặt của mình. Cảm giác chân thật khiến anh nhận ra hình như đây không phải là mơ. Còn ở bên ngoài tiếng gọi tên vẫn cứ vang lên liên tục. Bách ơi! Anh Bách ơi! Câu chuyện về trải nghiệm kinh hoàng của Dũng đã một lần nữa sống dậy trong ký ức của Bách. Anh tưởng tượng nếu như lúc này mình mà trả lời thì có khi nào sẽ bị bắt hồn hay không. Sự nhớ tới cái túi bùa mà Văn đưa lúc tối, anh cầm luôn trên tay miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thật kỳ diệu khi cái tiếng gọi kia không còn vang lên nữa. Xung quanh yên lắng đến lạ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Bách mới biết thế nào là sức mạnh của tâm linh. Giờ không tin thì cũng phải tin mà thôi. Nắm chặt cái túi bùa trong tay, anh ngả lưng nằm xuống tiếp tục với giấc ngủ của mình. Nhưng là một lần nữa tiếng gọi kia lại vang lên. Bách lúc này không còn sợ hãi quá nhiều, bởi anh đã có được thứ để bảo vệ bản thân. Thay vào đó là cái máu tò mò trỗi dậy. Được rồi, để ta xem thử mày ma quỷ thế nào. Anh cầm chắc cái túi bùa bình an trong tay, Bách đứng dậy bước xuống rừng chậm chậm tiến ra ngoài cửa. Anh Bách ơi! Vẫn là cái giọng nói đó âm lãnh đầy đáng sợ. Và rồi khi đang định mở cửa thì một cái bóng trắng gần như đi xuyên qua. Nó nhanh đến nỗi khi mà Bách kịp phản ứng lại đã thấy cái bóng trắng lao thẳng vào người của mình. Đầu óc của anh quay cuồng, hai mắt thì tối sầm lại. Thôi xong rồi, chết mình rồi. Alo? Anh Văn à, cứu em. Cậu Bách có chuyện gì vậy? Cứu em. Em đang ngoài cái bia tưởng niệm, cứu em với. Bia tưởng niệm? Cậu làm gì ngoài đó? Anh mau ra đi. Cuộc gọi kết thúc, Văn đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ là 3 giờ sáng, nhưng cũng không chần chừ quá lâu. Anh nhổm giày khoác áo rồi bước ra ngoài. Không mất quá nhiều thời gian để Văn có mặt tại nơi Bách kêu cứu. Anh cũng trông thấy đối phương đang đứng trước tấm bia nhìn chằm chằm vào mình. Có chuyện gì vậy Bách? Bách vẫn im lặng. Văn thì lờ mờ đoán ra được cho nên anh liền gắt lên. Mày là ma quỷ ở đâu mà xuất khỏi người này? Nếu không tao lên tìm sư thầy. Lúc đó mày đừng hối hận. Không có ma quỷ gì đâu, em đây. Là cậu hả Bách? Không, em là Đào đây. Khỏi phải nói khi cái giọng nói này vang lên thì Văn như chết lặng. Đào, em là em thật sao? Từ lúc ấy cho đến bây giờ em không cho anh gặp em lần nào thế? Văn còn định tín lại thì Bách bất ngờ đưa tay vỗ vào cái vầng trán. Thì ra những gì Đào nói là sự thật. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Bách ngước mắt lên. Đào không có ở đây, chỉ có tôi, Bách đây. Bách, Đào đâu rồi? Đó. Cậu ấy chỉ có thể hiện ra cho tôi thấy và kể cho tôi nghe câu chuyện về cái vùng đất oan hồn này. Thì ra Đào, cô nữ sinh cấp 3 bị tai nạn giao thông, chết ngay ở vị trí tấm bia tưởng niệm, chính là em gái của Văn. Chưa hết, anh còn biết rõ người đã gây ra vụ tai nạn này chính là con trai của ông chủ tịch xã. Tuy nhiên vì không có bằng chứng và lại những sự tác động khiến cho sự thật không thể bị điều tra. Với cơn vận uất ấy, Văn đã thuê mướn một ông thầy về phá chấn yểm của vị sư thầy trên chùa Tử Hải. Đây cũng chính là khởi nguồn cho những chuyện tâm linh kinh dị trong vùng. Vì mục đích là để em gái của mình có thể cùng những vong hồn khác trỗi dậy mà tìm đến ông chủ tịch xã trả thù. Tuy nhiên trả thù đâu không thấy, những cái vong hồn này lại hại người vô tội vạ. Đến khi Văn nhận ra mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, anh không thể dừng lại được nữa. Anh quyết định cứ để cho cả làng này bị ma quỷ ám hại, rồi đằng nào cũng đến lượt gia đình của ông chủ tịch xã mà thôi. Trở lại thực tại, Bách thì thầm: Anh Văn à, cho đến nước này anh càng làm thì càng có nhiều người vô tội chịu ảnh hưởng. Cậu thì biết gì chứ? Biết chứ. Đào đã nói cho em nghe tất cả. Ngay đến hàng xóm nhà anh rồi ông Chín, họ có tội tình gì mà kẻ thì bị điên, người thì bị vong mạng. Cứ cho là rồi anh sẽ trả thù được, nhưng cái giá phải trả là bao nhiêu người phải nằm xuống. Em biết trong lòng anh không hề muốn chuyện này xảy ra. Anh cũng cảm thấy có lỗi với những người đó. Vậy anh đừng tiếp tục nữa. Chính Đào nhờ em nhắn anh hãy dừng lại đi. Còn việc cô ấy không hiện ra gặp anh được là bởi vì số mệnh của hai người khác nhau. Và lại anh có bùa chú trong người nên cô ấy không thể nào đến gần được. Ngay đến đây Vân mím chặt môi. Không, Đào à, em muốn anh dừng lại nhưng không thể nữa. Anh phải khiến cho nó trả giá gấp 5, gấp 10 lần cái chuyện nó đã gây ra cho em. Cần cậu Bách, cậu biết chuyện rồi thì cũng không sao. Tốt nhất cậu đừng xíu vào chuyện của tôi. Cậu có thể đi trình báo nhưng tôi cá là chả ai tin đâu. Nói đến đây thì Văn quay lưng leo lên xe và rời đi. Nhìn cái bóng lưng dần khuất ấy, Bách chỉ biết thở dài. Anh là một người tốt nhưng mà lạc đường. Hy vọng rồi anh nhận ra chuyện này chỉ làm cho bản thân mù quáng mà thôi. Và Bách không thể nào ngờ được sau cuộc chuyện trò này, trên đường về nhà, Văn bất ngờ bị một bóng người lao ra tấn công. Mà cái người này lại chính là cậu thanh niên hàng xóm đã bị điên của anh. Anh ta bứt đứt sợi dây xích, cầm một khúc gỗ đập tới tấp trong cơn điên loạn. Đến khi mà mọi người kịp nhận ra thì Văn đang ngất lịm. Hay tin dữ, Bách có mặt tại phòng cấp cứu. Văn tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hôn mê không biết khi nào mới tỉnh dậy. Còn bác sĩ đưa ra khả năng có thể anh sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Còn người thanh niên đã tấn công Văn thì vì gặp vấn đề về thần kinh nên cũng không thể truy cứu. Ngoài chuyện của Văn ra thì ngày hôm ấy còn có một người khác gặp nạn. Đó là con trai của ông chủ tịch. Anh ta điều khiển xe rồi trượt ngã, va đầu vào cái tấm bia tưởng niệm mà chết ngay tại chỗ. Hàng loạt những suy đoán và tin đồn cứ như vậy lan truyền đi. Nhưng sự thật thì chắc chỉ những người trong cuộc mới biết. Nửa đêm Bách từ bệnh viện trở về, anh thở dài. Chẳng buồn tắm rửa mà mở laptop, truy cầm vào thư mục dữ liệu cũ. Bách xóa file có tên là Mê Tín Dị Đoan, rồi thay bằng một cái tệp khác với tên gọi Vùng Đất Tai Ương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.